phát hiện chính mình hiện tại thân phận chính là một cái thành tích phổ phổ thông thông chút nào không dẫn người chú ý bình thường cao trung sinh. Chuông tan học tiếng vang lên sau, lão sư rời đi, bọn học sinh tức khắc liền mời cùng nhau đi ra ngoài thượng WC hoặc là đi quầy bán quả vặt, còn có bằng hữu ngồi ở cùng nhau liêu bát quái. Nhưng không có bất luận kẻ nào tới tìm Dương Chiêm. Dương Chiêm cơ bản có thể xác định chính mình hiện tại không chỉ là cái phổ phổ thông thông cao trung sinh, vẫn là cái tính cách quái gở không có bằng hiệu cao trung sinh. Bất quá nghĩ đến chính mình thân phận là lâm thời xếp vào, đảo cũng chẳng có gì lạ. Dương Chiêm lại cẩn thận nhìn một lần nhiệm vụ, Lý Tuyết chính là hắn nhiệm vụ mục tiêu, hắn đầu tiên muốn tìm được Lý Tuyết. Cố Văn Cảnh nói cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hiện tại lớp học xinh đẹp nhất cái kia nữ sinh chính là Lý Tuyết, nàng là các ngươi ban ban hoa. Linh Dị Thư Thành ở phó bản nhiệm vụ chung sẽ không cấp người đọc an bài một cái vô dụng thân phận. Dương Chiêm ánh mắt nhìn quét toàn ban, sau đó ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia Cố Văn Cảnh trong miệng, toàn ban xinh đẹp nhất nữ sinh, là cái nào? Ngồi ở giữa cửa sổ vị trí cái kia ăn mặc xinh đẹp váy liền áo nữ sinh, hơi cuốn tóc dài chát đuôi ngựa cũng có vẻ phá lệ không giống người thường. Chẳng sợ trường học không cho phép hóa trang mang trang sức, nàng cũng có thể mang lên độc đáo kẹp tóc làm chính mình có vẻ càng xinh đẹp càng dẫn nhân chú mục một ít. Chỉ là lúc này Lý Tuyết lại xúc ở chính mình trên chỗ ngồi, ghé vào bàn học thượng, một bộ hận không thể bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy chính mình, không cần chú ý tới chính mình bộ dáng. Nhưng mà nhất quán là mọi người tiêu điểm Lý Tuyết, cho dù lại nghĩ như thế nào muốn điệu thấp, cũng giống như trong trời đêm nhất lượng ngôi sao. Như vậy dẫn nhân chú mục. Dương Chiêm nhìn đến Lý Tuyết xinh đẹp khuôn mặt khi, vốn dĩ tính toán tiếp cận nàng bộ ra một ít manh mối, Dương Chiêm tức khắc lại lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, thập phần túng không dám qua đi tìm Lý Tuyết. Cố Văn Cảnh vừa thấy hắn mặt đều hồng đến trên cổ, nơi nào còn có không rõ, gia hỏa này còn phải cái ngây thơ thiếu nam đâu. Cố Văn Cảnh cổ vũ nói, người sợ cái gì, lấy hết can đảm đi đến gần. Nói không chừng ngươi còn có thể tại phó bản nhiệm vụ chung nói một hồi vườn trường mối tình đầu. Quảng cáo, cách chương.